Bất diệt bá thể quyết, chương 37, thứ ba cửa ải, lôi đài thi đấu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đông. Tại tĩnh mịch trong yên tĩnh, một đạo réo rắt chuông tiếng vang lên. Đám người chuyển mắt nhìn đi kinh hãi phát hiện, Mộ Phong thân hình như điện, hai chân đạp tại chuông đồng bên trên, tiếng chuông vang vọng. Ngay sau đó, chuông đồng bên dưới truyền đến Trình Dục tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn năm ngón tay như câu, trừ tại chuông đỉnh, cường đại sức lực lại tại chuông đỉnh trừ ra dấu năm ngón tay ngấn. Lên cho ta, chấm, Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tràn ngập ngũ thải gợn sóng, chuông đồng lần nữa bị hắn văng ra ngoài. Xoạt, chuông đồng lăng không mà lên, lôi ra thật dài xương khói màu trắng, hướng phía đỉnh núi lao đi. Giờ phút này, Hạ Băng Tuyền xa xa dẫn, trước cách đỉnh núi chỉ vài trượng khoảng cách, thứ nhất là của ta. Mộ Phong phế vật kia, liền chuông đồng đều không nhấc lên nổi, không có chút nào uy hiếp. Phùng Lạc Phi huyết mạch mặc dù ưu tú, nhưng tu vi vẫn là quá yếu, còn có ai có thể thắng được ta? Chấm, Hạ Băng Tuyền khóe miệng ý cười càng phát ra, ý cước bộ của nàng trở nên nhẹ nhàng. Ầm ầm, đột nhiên, trên không truyền đến kinh khủng gào thét thanh âm. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi đập tại cự ly nàng gần hơn một trượng phạm vi đỉnh núi. Hình cái vòng khí lãng nhấc lên, bỗng nhiên cuốn tới, khiến Hạ Băng Tuyền cũng không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Nàng cái này mới nhìn rõ, bóng đen chân diện mục là một tòa chuông đồng. Chuông đồng bên trên, đứng thẳng một tên thân hình thẳng tắp thiếu niên. Người lặp lại lần nữa, thứ nhất là, của ai? Thiếu niên ở trên cao nhìn xuống Hạ Băng Tuyền, khẽ nhả âm, bá khí nghiêm nghị. Thời gian phảng phất đứng im, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đỉnh núi bên trên, chắp tay sau lưng thần sắc lạnh nhạt thiếu niên. Giờ khắc này, thiếu niên phảng phất một tôn thần tản ra siêu phàm thoát tục khí tức quan sát thế gian tang thương. Chuyện gì xảy ra, số 20 chuông đồng rõ ràng xen lẫn rất nhiều thôn linh thạch, kẻ này làm sao còn có thể nâng lên đâu. Quảng trường bên trên, nam tử trung niên con ngươi thít chặt trong lòng không hiểu thầm nói. Thôn linh thạch chính là một loại có thể thôn phệ linh lực kỳ lạ tảng đá. Nam tử trung niên tại số 20 chuông đồng bên trong, xen lẫn đại lượng thôn linh thạch. Cho dù là mệnh mạch thập trọng cường giả cũng chưa chắc nhấc nổi tòa kia chuông đồng, nhưng Mộ Phong lại. Tùy tiện làm được, kẻ này vận dụng huyết mạch lực lượng. Đài cao bên trên, Lý Hãn đôi mắt thâm trầm, liếc mắt liền nhìn ra Mộ Phong mới một tay hư thực. Mộ Phong biểu hiện vượt ra sắc, Lý Hãn sát ý trong lòng liền càng dày đặc. Thứ nhất Mộ Phong, thứ hai Hạ Băng Tuyền, thứ ba Kỳ Lăng, nam tử trung niên ánh mắt âm trầm, đành phải kiên trì tuyên bố thứ hai quan thứ tự. Tên kia hẳn là còn có thể cứu, các ngươi tốt nhất đi xem xét một cái. Mộ Phong vỗ vỗ ống tay áo, tay phải chỉ hướng dốc núi chỗ Trình Dục chỗ tại nơi. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi, chỉ thấy Trình Dục toàn thân đẫm máu, cả người xương cốt sai chỗ, vô cùng thê thảm. Dục Nhi, đài cao ghế khách quý bên trên, một tên bụng phệ nam tử trung niên, thân hình lại cực kỳ mạnh mẽ, nhảy lên mà xuống, rơi tại Trình Dục bên cạnh. Là xí, Dương Thương hội chủ nhân Trình Tường, mọi người đều là nhận ra vị này bụng phệ nam tử thân phận. Tiểu xúc sinh, người hạ thủ thật ác độc cay, Dục Nhi mệnh mạch đều phế đi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hắn triệt để phế đi. Trình Tường nhìn chằm chằm Mộ Phong, cực kỳ bi thương gào thét lên tiếng. Hắn đã như thế thích dèm pha người khác vì phế vật, vậy ta liền để hắn thành là chân chính phế vật. Chẳng lẽ có sai sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn về Trình Tường, ngữ khí lạnh nhạt hiển thị rõ uy nghiêm. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, vì con ta chôn cùng. Trình Tường nổi giận, bên ngoài thân sáng lên 11 đầu mệnh mạch cường hãn khí tức, càng là nhìn một cái không sót gì. Trình Tường, hiện tại là chiêu sinh nghi thức, ngoại nhân không được nhúng tay. Ngươi là muốn phá làm hỏng quy củ sao? Đài cao bên trên, Phùng Tinh Lan nhìn xuống Trình Tường, lạnh lùng mở miệng nói. Trình Tường song quyền bóc kéo kẹt vang, cuối cùng vẫn không có động thủ, chỉ là để thủ hạ đem trọng thương hôn mê Trình Dục khiêng đi. Chỉ là, hạt giống cừu hận cũng đã tại Trình Tường trong lòng chôn xuống dưới. Thứ hai cửa ải, bởi vì tất cả mọi người dơ lên chuông đồng, trừ trọng thương sắp chết Trình Dục bên ngoài, còn lại 12 người đều thuận lợi thông qua. Cuối cùng một cửa ải, luận võ luận bàn, nam tử trung niên lần nữa tuyên bố nói. Lời này vừa nói ra, quảng trường trên dưới, đều là sôi trào lên. Lần này chiêu sinh nghi thức đám người mong đợi nhất chính là thứ ba quan. Còn sót lại 12 người, không hề nghi ngờ, đại biểu Đồng Dương thành thế hệ tuổi trẻ chiến lực mạnh nhất. Theo đám người, thứ ba cửa ải luận võ luận bàn tất. Nhiên là cực kỳ đặc sắc, luận võ quy tắc cũng 10 phần đơn giản, áp dụng quất kỳ phối đối với đối thủ, 2-2 quyết đấu, bên thắng tấn cấp. Mộ Phong rút ra trúc lá thăm về sau, lật tay xem xét, phát hiện trúc ký trên đó viết ất. Chữ, Phùng Lạc Phi quỳ quỳ túy túy bô lại, mắt nhìn về sau, kích động nói, quá tốt rồi, trận đầu ta đối thủ không phải Phong ca. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi một chút, phát hiện cái sau trúc ký bên trên viết đinh. Chữ, dựa theo quất ký quy tắc chỉ có rút đến đồng dạng lá thăm người vì một tổ tiến hành quyết đấu, bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải. Chư vị, trúc lá thăm tổng cộng có 6 cái chữ theo thứ tự là giáp ất bính đinh mậu kỷ, đối ứng 1 đến 6 hào lôi đài. Rút đến trúc lá thăm tuyển thủ, mời lên đối ứng lôi đài. Nam tử trung niên lần nữa lớn tiếng tuyên bố nói, là, Phi, chúc ngươi vận may. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi một chút chính là bước lên số 2 lôi đài. Phùng Lạc Phi băng thuộc tính huyết mạch mặc dù bất phàm, nhưng nàng dù sao tu vi quá yếu, vẻn vẹn chỉ có mệnh mạch ngũ trọng. Thứ ba cửa ải luận võ luận bàn, đối với Phùng Lạc Phi có thể nói là có chút bất lợi. Khi Mộ Phong đạp lên lôi đài về sau, đối diện đồng dạng lướt đến một tên thanh niên. Thanh niên ước chừng 17 tuổi, thân hình thon gầy, nhưng đôi mắt lại sắc bén như câu. Tại hạ Lâm gia Lâm Duệ, Mộ huynh mời nhiều chỉ giáo. Lâm Duệ liền ôm quyền, chính là lập tức phóng xuất ra trong cơ thể 7 đầu mệnh mạch, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tuy nói bên trong thành thịnh truyền Mộ Phong phế vật truyền ngôn, nhưng trải qua thứ nhất cửa ải, thứ hai cửa ải biểu hiện, Lâm Duệ có thể sẽ không ngu xuẩn cho rằng Mộ Phong thật là cái phế vật. Là Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Duệ từ nhỏ liền đã thức tỉnh thổ hệ huyết mạch, là cái không thể khinh thường đối thủ a. Cái này Mộ Phong huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng tu vi chưa hề triển lộ qua, hẳn là cũng liền Lâm Duệ một cái cấp bậc. Cái này một trận chiến sợ rằng sẽ là một trận cháy bỏng chiến. Chung quanh quảng trường, nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Lâm Duệ đánh với Mộ Phong một trận, hẳn là thế lực ngang nhau chiến đấu. Mộ Phong, huyết mạch của ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩa là thực lực mạnh. Phóng xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đánh với ta một trận đi. Lâm Duệ nhìn chăm chú Mộ Phong, thần sắc nghiêm túc nói. Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi quá yếu, vẫn là trực tiếp đầu hàng đi. Lâm Duệ giận dữ, lạnh giọng nói, đừng quá cuồng vọng. Ngươi, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Hạ Băng Tuyền sao? Nói xong, Lâm Duệ vừa sải bước ra, toàn bộ lôi đài đều hơi chấn động một phen. Siêu, Lâm Duệ như mũi tên tiêu xạ mà ra, cấp tốc tới gần Mộ Phong. Man Nhiêu va chạm, Lâm Duệ linh lực toàn bộ triển khai, cả người như Man Nhiêu mạnh mẽ đâm tới mà tới. Chỉ thấy xung quanh càng là hình thành đạo đạo lăng lệ khí áp. Lâm Duệ tại chạy lướt qua quá trình bên trong, chỗ cổ thổ hệ huyết mạch phóng thích toàn thân bao trùm lấy thật dày thổ chất áo giáp. Mộ Phong sừng sững tại nguyên địa, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, linh lực thổ lộ mà ra. Chỉ gặp màu xanh u quang ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một đóa trong sáng không tì vết thanh liên. Mà hắn bên ngoài thân, sáng lên 7 đầu rực rỡ người người mệnh mạch. Đối phó Lâm Duệ, Mộ Phong sử dụng 7 thành thực lực là đủ nghiền ép cái sau. Mộ Phong tay phải đánh ra, nội quần thanh liên tinh chuẩn rơi tại Lâm Duệ trước ngực, sau đó nháy mắt bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Lâm Duệ kêu thảm một tiếng, trải rộng toàn thân thổ chất áo giáp đều vỡ vụn. Mà cả người hắn thì là bay ngược mà ra, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Thanh Huyền trưởng pháp, hỗn đản này, ghế khách quý bên trong, nguyên bản đang uống trà hạ chính nghiệp, một miệng nước trà phun ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm trên lôi đài Mộ Phong. Cách chương,